Siêu cấp thần cơ nhân, chương 402, số 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 107 là địa phương nào? Hàn Sâm thổ một búng máu, thần sắc không thay đổi mà hỏi. Đổi mới nhanh nhất, tới chỗ ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Ninh Nguyệt không hề nói chuyện với Hàn Sâm, chỉ cái là dẫn Hàn Sâm xuất phát. Ninh Nguyệt nguyên bản cũng không có trông cậy vào thật sự có thể theo Hàn Sâm loại người này trong mồm hỏi ra cái gì. Hơn nữa vô luận Hàn Sâm có phải là hắn hay không muốn cái chủng loại kia, đều đã đến loại tình trạng này, hắn cũng không thể có thể cho Hàn Sâm cơ hội. Hàn Sâm đối với Ninh Nguyệt trong miệng số 107 rất là hiếu kỳ, nhưng thà rằng Nguyệt bọn hắn căn bản không đàm luận những chuyện này, chỉ cái là dẫn hắn không liều mạng mà chạy như điên, thoạt nhìn bọn hắn thực vội. Điểm này Hàn Sâm cũng có thể lý giải, bọn hắn đã tấn chức người tiến hóa. Không thể tại đệ nhất nơi ẩn núp nội ngốc quá lâu, nếu không thân thể sẽ chống đỡ không nổi. Dưới tình huống như thế, Ninh Nguyệt lại vẫn muốn dẫn hắn đi cái kia số 107. Điều này làm cho Hàn Sâm đối với số 107 càng thêm hiếu kỳ. Bất quá Hàn Sâm nghi vấn cũng không có tiếp tục quá lâu. Ninh Nguyệt bọn hắn cưỡi thần huyết cấp tỏa kỵ chạy đi, trực tiếp xuyên qua Bạch Ma đại sa mạc, đi tới một tòa không có một ngọn cỏ nham thạch trong sơn cốc. Cả cái sơn cốc cơ hồ đều bị màu trắng vách núi bao vây, chỉ có một đầu chỉ chứa một người thông qua sơn thể khe hở có thể thông hướng trong sơn cốc. Mấy người áp chứ Hàn Sâm nối đuôi nhau mà vào, nhanh muốn tiến vào sơn cốc trong thời điểm, Hàn Sâm mới nhìn rõ trong sơn cốc hết thảy. Như lớn trong sơn cốc, nhìn không tới những thứ khác sinh vật, khắp nơi đều là màu trắng nham thạch cùng cát trắng, mà đang ở sơn cốc kia trung ương, vậy mà sinh trưởng một đóa kỳ dị màu đỏ như máu cự hoa. Cái kia cự hoa như là hoa hồng bình thường tầng tầng lớp lớp, đối với bầu trời nở rộ. Mà ở đóa hoa bốn phía, thì là rất nhiều mang theo gai nhọn hoắt dây leo cùng lá cây, dây leo hướng về sơn cốc lan tràn khắp nơi, cơ hồ đem cả cái sơn cốc đều bao bọc ở trong đó, xem ra giống như là một cái dùng màu đỏ như máu cự hoa làm trung tâm nhà ấm trồng hoa. Hàn Sâm ánh mắt mọi nơi nhìn quét, ngoại trừ cái kia đóa huyết sắc cự hoa cùng hoa đằng bên ngoài. Tự lại cũng không có thấy vật gì đó khác, cũng không có phát hiện khác thường sinh vật tồn tại. Chẳng lẽ nơi này chính là số 107? Hàn Sâm có chút kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là số 107. Lúc này đầy Ninh Nguyệt xuất kỳ trả lời Hàn Sâm, mà lại tiếp tục nói. Chúng ta Tinh Vũ tập đoàn mỗi phát hiện một chỗ hư hư thực thực hữu thần huyết sinh vật phía trên dị sinh vật địa phương, đều làm ghi chép cùng số thứ tự. Cái này là thứ 107 số. Người nói là cái kia đóa cự hoa. Hàn Sâm nhìn bên trong cái kia đóa huyết sắc cự hoa, thấy thế nào cũng chỉ là thực vật mà thôi. Tuy nhiên lớn lên cự đại rồi điểm, nhưng cũng không thể là dị sinh vật. Rất nhanh ngươi sẽ biết, lên núi cốc đi. Ninh Nguyệt không có trả lời, lại để cho mọi người bà cung mũi tên, ám khí cùng binh khí lại cũng đã nhắm ngay Hàn Sâm, muốn đem Hàn Sâm hướng trong sơn cốc đuổi. Đi vào. Lưu Lâm giải khai Hàn Sâm trên người khóa về sau, tại Hàn Sâm trên người hung hăng đẩy một cái. Bên trong có cái gì? Hàn Sâm được tôn sùng lảo đảo hạ xuống, lại không để ý đến Lưu Lâm, nhìn xem Ninh Nguyệt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyệt không có muốn hắn thú hồn, mà trong sơn cốc này dây leo tuy nhiên đông đúc, nhưng là chỉ cần có thần huyết cánh, muốn bay ra ngoài cũng không phải là cái gì việc khó, hắn thật sự có chút nhìn không ra. Như vậy sơn cốc làm sao có thể khốn ở hắn? Hiện tại giao ra dao găm, người có thể không cần đi vào. Ninh Nguyệt lạnh nhạt nói, dao găm ta không muốn giao, nhưng là trong lúc này ta cũng không muốn đi vào. Hàn Sâm nhìn xem Ninh Nguyệt nói ra, người có thể thử xem giết chết chúng ta những người này, sau đó lao ra. Ninh Nguyệt khẽ cười nói, Ninh Nguyệt lời này, nhắm chúng Lưu Lâm bọn hắn cười lạnh liên tục, nguyên một đám cầm binh khí nhắm ngay Hàn Sâm. Cái kia thần khí giống như đang nói. Nhanh lên tới, lại để cho lão tử đem ngươi tháo thành tám khối. Chẳng ai sẽ cho rằng, Hàn Sâm có thể theo bọn hắn cái này 14 người tiến hóa trước mặt xông ra đi. Huống chi Hàn Sâm còn bị khóa, nửa người trên cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Đây là trong liên minh đặc chế rét thép các đốt ngón tay khóa. Chủ yếu dùng cho khóa lại người các đốt ngón tay, tựu coi như là bình thường người tiến hóa. Cũng không thể có thể tránh thoát các đốt ngón tay khóa. Trừ phi là cái loại này tố chất thân thể đã đạt tới 7-80 cường đại người tiến hóa, mới có thể bằng vào sức mạnh của bản thân dẫy dụa loại này các đốt ngón tay khóa. Ninh Nhị thiếu gia, ngươi làm sao khổ nhất định phải đem ta ép lên tử lộ, nếu là ngươi còn hận ta trước khi giết ngươi thế thân, đáng lo ta bồi thường ngươi chính là. Hàn Sâm ánh mắt nhìn thẳng Ninh Nguyệt ánh mắt của, nếu như ngươi chỉ là đắc tội ta, ta tuyệt sẽ không tìm ngươi gây chuyện, chỉ tiếc ngươi đã nhận được không ứng với nên có được đồ vật gì đó, giao ra đồ đạc hoặc là nhập cốc, chính ngươi tuyển. Ninh Nguyệt thần sắc bất động nói ra, ta lựa chọn sát nhân. Hàn Sâm thân thể đột nhiên run lên, thân thể quỷ dị vặn vẹo, những khóa đó hắn các đốt ngón tay khóa, vậy mà như là đã mất đi chèo chống ra gân đồng dạng, nhao nhao từ trên người hắn rớt xuống. Hàn Sâm hôm nay tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật đã lâu, khống chế đối với thân thể lực càng ngày càng mạnh, thân thể cốt cách cùng cơ bắp di động dưới, so xúc cốt công mạnh hơn một bậc, những này các đốt ngón tay khóa đối với hắn cơ bản không có gì thực tế tác dụng. Trừ đi các đốt ngón tay khóa về sau, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra cổ huyền lang dao găm, hướng về Ninh Nguyệt cuồng đâm mà đi. Ninh Nguyệt cũng không vẻ kinh ngạc, triệu hồi ra một bà mảnh kiếm, tương tự hướng về Hàn Sâm đâm tới, đồng thời cái kia 13 người tiến hóa, cũng đều từng người triệu hoán ra binh khí, hướng về Hàn Sâm vây công mà tới. Hàn Sâm nếu là cố ý dùng dao găm chém giết Ninh Nguyệt, thân thể của mình cũng chắc chắn đã bị 13 người tiến hóa binh khí ra thân, đành phải thu sau lưng lui, vùng ngược tay lên, chém về phía những người khác. Hàn Sâm bây giờ cường độ thân thể, so về thần thể người tiến hóa còn muốn kém một chút, tuy nhiên có thể dùng cổ tào nguyền rủa cùng vượt qua phụ tải tăng lên lực lượng của mình cùng tốc độ, nhưng là thân thể cường độ lại không có cách nào tăng lên, bị những này người tiến hóa chém chúng mà nói, tương tự sẽ bị thương. Cho nên Hàn Sâm cũng không dám thật sự không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là kể từ đó, Sâm phát hiện mình vậy mà đã rơi vào trong khốn cảnh. Cho dù sử dụng cổ tà nguyên rùa cùng vượt qua phụ tải tăng lên lực lượng của mình cùng tốc độ, khiến cho vượt qua những này người tiến hóa, hơn nữa cổ huyền lang dao găm cứng rắn vô đối, lại như cũ khó có thể thoát khỏi bị vây công khốn cảnh. Thậm chí muốn tổn thương một người hủy một món binh khí đều khó có khả năng. 13 chuôi bất đồng binh khí hướng về Hàn Sâm không ngớt không ngừng cuồng sát mà đến. Nhất thời làm Hàn Sâm lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong, chỉ có thể không ngừng hướng về trong sơn cốc thối lui. Đó cũng không phải nói cái kia 13 người tiến hóa thật đúng có bao nhiêu lợi hại. Cái này mấu chốt trong đó hay là đang Ninh Nguyệt trên người. Ninh Nguyệt kiếm pháp cũng không thể nói là sắc bén. Thậm chí có thể nói là có chút không hiểu thấu, có đôi khi thậm chí không có đâm về Hàn Sâm, ngược lại đâm về không trung. Thế nhưng mà chính là như vậy không hiểu thấu kiếm pháp, cùng cái kia 13 người thế công phối hợp lại, lại làm cho cái kia 13 người có chút tán loạn thế công, biến thành nghiễm nhiên như là tinh vi trận pháp giống như, giết Hàn Sâm không thể không lui, thậm chí ngay cả cơ hội phản công đều không có, không có vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén. Nhưng lại ngay cả trở tay một kích đều làm không được đến, chỉ có thể không ngừng lui lui lui. Cách chương.